Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1262, Đại Hoàng tử Nhiếp Chính. Vương Sung điều tra Thánh Hoàng tình huống, cần sở hữu cùng thần võ cảnh tài liệu tương quan, này một phương diện dân gian còn kém rất xa Hoàng Cung. Bởi vậy Vương Sung tự thỉnh động trong Hoàng Cung ngũ hoàng tử Lý Hanh. Mà đối với Vương Sung thỉnh cầu, Lý Hanh từ trước đến giờ đều là trịnh trọng đối xử. Bởi vậy hầu như điều động trong cung tất cả tài nguyên, kể cả Lý Tĩnh Trung đều bị hắn phái đi ra, cung cấp Vương Sung điều khiển. Biết rồi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Vương Sung lạnh nhạt nói. Vâng, lão nô xin cáo từ trước. Vương gia nếu như còn có chuyện gì khác, xin cứ việc phân phó. Mặt khác, điện hạ dặn dò, nếu như có cái gì phát hiện hoặc là tiến triển, hy vọng có thể nhanh chóng nói cho hắn biết. Điện hạ sự tình phụ vô cùng hiếu, đối với thánh thượng hắn vô cùng quan tâm. Lý Tĩnh Trung nói, quay về Vương Sung cúi người hành lễ, rất nhanh lui ra khỏi phòng. Đợi đến Lý Tĩnh Trung ly khai, trong phòng chỉ còn hạ chính mình một người. Vương Sung buông trong tay xuống điển tịch, nhìn ngoài cửa sổ, không nhịn được thật sâu thở dài một tiếng. Cho đến ngày nay, lấy Vương Sung thân phận, lại thêm ngũ hoàng tử Lý Hanh trợ giúp, có thể chọn đọc tài liệu điển tịch, thiên hạ hầu như thiếu có người có thể so với. Nhưng mà một đêm không ngủ, lật xem vô số sách vở, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, duy nhất tìm được liên quan với thần võ cảnh tin tức, cũng chỉ là nhắc tới xung kích thần võ cảnh nguy hiểm tầng tầng. Một khi bắt đầu, lại không thể trên đường cắt ngang, cũng không có nói tới xung kích thần võ cảnh thất bại, tựu nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma, võ công không ngừng thoái hóa. Mà cẩn thận hồi tưởng, đời trước, chính mình biết có liên quan với thần võ cảnh cùng thánh hoàng tin tức, đều là bắt nguồn từ đời sau truyền thuyết cùng mọi người dự tính. Phóng tầm mắt thiên hạ, có thể chạm tới nhập vi cảnh, biết nhập vi cảnh tồn tại mọi người ít ỏi, thậm chí ngay cả mạnh như đế quốc đại tướng, đều cơ hồ không biết gì cả. Càng không cần phải nói là nhập vi cảnh trên thần võ cảnh. Nếu như không phải là bởi vì thánh hoàng nguyên nhân, e sợ rất nhiều người cả đời cũng không biết còn có như vậy một tầng cảnh giới. Vương Sung tuy rằng cơ hồ là trăm trận trăm thắng, được khen là đại đường một đời mới chiến thần, liền quay ba đều chết ở trong tay của hắn, vô số đế quốc đại tướng ở trước mặt hắn đều phải chạy mất dép. Thế nhưng càng là điều tra cùng giải thần võ cảnh, Vương Sung thì càng cảm giác cùng thánh hoàng trong đó có một đạo hào rộng to lớn. Mặc dù là xung kích thần võ cảnh thất bại, thực lực lớn vì là suy yếu thánh hoàng, tu vi cũng vẫn là sâu không lường được. Lấy Vương Sung bây giờ tu vi, cũng như cũ không cách nào phỏng đoán thần võ cảnh sức mạnh đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Thế nhưng nhớ tới Dương Chiêu nói thánh hoàng ở trong cung tình hình, cùng với thánh hoàng đi rồi, trung thổ thần châu hỗn loạn, Vương Sung cảm giác mình đáp lại nên làm những gì, đến ngăn cản tất cả những thứ này, dù cho chỉ có một phần vạn hy vọng. Ngay ở Vương Sung tích cực siêu tầm các loại điển tịch, nghĩ muốn tra tìm thần võ cảnh tư liệu thời điểm, thứ hai sáng sớm chiều, một cái chuyện không nghĩ tới xảy ra. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Đại Hoàng tử Lý Anh thân là con trưởng đích tôn, khiêm cung có thêm, nhân hậu lễ độ, vì là chư hoàng tử đại biểu, cố trẫm ý quyết định, từ Đại Hoàng tử Lý Anh đại diện triều chính, cùng tể tướng, tống vương, cùng tổng lý triều đình tất cả sự vật, khâm thử, trên triều đình, to lớn long ỷ trống rỗng, thánh hoàng không thấy tăm hơi. Đúng là đại nội tổng quản cao lực sĩ Cao Công Công một tay phất trần, một tay thánh chỉ, bước nhanh đến phía trước, mặt hướng triều thần lớn tiếng tuyên đọc. Oanh, cao lực sĩ vừa dứt tiếng, tựu giống như một viên nặng cân sao ở trong triều đình nổ xuống, gây nên chấn động to lớn. Thánh hoàng tại vị nhiều năm như vậy, còn xưa nay chưa từng xảy ra quá không lên tảo triều để đại hoàng tử thay thế mình nhiếp chính sự tình. Hơn nữa dựa theo đại đường quy củ, chỉ có đang chuẩn bị nhường ngôi nhượng hiền, chuẩn bị để tương lai thái tử lên triều thời điểm, mới có thể xuất hiện nhiếp chính sự tình. Thế nhưng bệ hạ chính trực tráng niên, lại là võ công cái thế, đột nhiên này mệnh lệnh, để tất cả mọi người cảm thấy bất an. Cao công công, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ đây, tại sao không gặp bệ hạ? Không sai, bệ hạ làm sao vậy? Tại sao sẽ từ đại hoàng tử đại diện triều chính? Ngoặc kép, trong phút chốc, một đống triều thần lập tức dâng tới đi vào, lớn tiếng gấp hô, cao công công, bệ xuống tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, hắn một mực điều tra thần võ cảnh xung kích thất bại sự tình, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, nhanh như vậy thánh hoàng liền trực tiếp lui ra triều đình, giấu ở hậu trường, từ đại hoàng tử thay thế xử lý. Này để Vương Sung trong lòng có loại phi thường bất hảo cảm giác. Thánh hoàng tình huống thậm chí so với mình dự đoán còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Vù, Vương Sung đột ngột một mở miệng, toàn bộ triều đình nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Vô số triều thần dồn dập nhìn về Vương Sung cùng Cao Lực Sĩ phương hướng, làm như đại đường dị vực vương, đặc biệt là trải qua gần đây khoảng thời gian này một dãy chuyện. Vương Sung cường ngạnh hình tượng đã in dấu thật sâu ấn tiến vào mọi người đầu óc bên trong. Ở trong triều đình, Vương Sung đã có phi phàm phân lượng, mơ hồ trở thành trong triều đình cùng Tống Vương giống như thủ lĩnh một trong. Cao Lực Sĩ hơi nhướng mày, trong tay phất trần vẫy một cái, chính yếu nói, liền nghe được một thanh âm từ ngoài điện truyền đến, vấn đề này, ta tới đáp ngươi đi. Thanh âm này đột nhiên xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn văn võ bá quan, tất cả mọi người chú ý, liền ngay cả Cao Lực Sĩ cũng theo âm thanh nhìn tới. Ngay ở Thái Hòa Điện cao lớn chỗ cửa điện, một đạo bóng người màu vàng óng, khá dài uy nghiêm, ăn mặc bốn trảo thiên long bào, vượt qua ngưỡng cửa, từ phía sau đi lên. Đại hoàng tử, nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, Vương Sung hơi thay đổi sắc mặt, trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo ý nghĩ. Đại hoàng tử Lý Anh ánh mắt bế nghễ, long tương nhìn thèm thuồng, từ bên ngoài từ từ đi tới, mà điện thờ bên trong, chúng thần thấy thế, vội vã cúi đầu hành lễ. Điện hạ, ngoặc kép, Lý Anh cũng không nói chuyện. Cao ngẩng đầu, hơi khoát tay áo một cái, ra hiệu quần thần đứng dậy. Chư vị không cần đa lễ. Phụ hoàng ngày gần đây ngẫu cảm giác khó chịu. Mặt khác, mọi người cũng biết, phụ hoàng công lực đệ nhất thiên hạ, gần đây nhất định là lại có đột phá. Vì lẽ đó quyết định bế quan, giao cho Lý Anh thay thế nhiếp chính, tổng lý triều chính, hoàng thúc, tể tướng đại nhân, sau đó còn làm phiền các ngươi nhiều phụ trợ. Lý Anh nói, ánh mắt đảo qua điện trên tể tướng cùng Tống Vương. Điện hạ khách khí, tể tướng Lý Lâm phủ vuốt râu mỉm cười, mà bàn long trụ bên, Tống Vương nhưng là trong lòng rùng mình, liền nói, không dám. Chư vị, sau đó còn các vị đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. Lý Anh ánh mắt đảo qua đại điện nói, không dám, đại hoàng tử anh minh thần võ, bệ gia quyết định tự không có sai, nơi nào cần chúng ta chỉ điểm. Ngoặc kép, chúng thần vội vã cúi đầu xuống, dựa theo các triều đại các thời kỳ quy củ, một khi đại hoàng tử tổng lý triều chính, bắt đầu nhiếp chính, cũng là mang ý nghĩa đại hoàng tử rất có thể chính là tương lai thái tử đại đường đời tiếp theo thánh hoàng. Thời khắc này, sở hữu đại thần trong lòng đều tràn đầy kính nể. Đại hoàng tử chắp hai tay sau lưng, cao ngẩng đầu, long hổ đi về phía trước, từng bước một hướng về phía trên cung điện Long Ỷ đi đến. Giờ khắc này đại hoàng tử hăng hái, tràn đầy một luồng khí thế bế nghệ thiên hạ. Bất quá ngay ở trải qua Vương Sung bên cạnh thời gian, đại hoàng tử dẫm chân xuống, đột nhiên ngừng lại. Ha ha, dị vực vương, chúng ta lại gặp mặt. Vù, nho nhỏ này một động tác, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Vô số ánh mắt tụ tập đến rồi hai người vị trí. Một cái là thánh hoàng con trai trưởng, tương lai thái tử. Một cái là đương triều uy phong không lường, đắc thắng trở về dị vực vương. Bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị hơn nữa trước đó. Tư nhân sau đó sớm có nghe đồn, đại hoàng tử nỗ lực lôi kéo Vương Sung, tựa hồ bị từ chối quá. Đại hoàng tử khách khí, Vương Sung lạnh nhạt nói, vào lúc này, duy nhất vẻ mặt tự nhiên, bình tĩnh ung dung cũng là chỉ có hắn. Vương Sung chắp hai tay sau lưng, mặc dù là ở đại hoàng tử trước mặt, cũng không có gì lo sợ. Thật đáng tiếc, cái kia ngày ở trước cửa cung, người thật không nên từ chối ta. Đột nhiên một cái nhỏ như muỗi kêu thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Vương Sung chấn động trong lòng, chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy đại hoàng tử chính nhìn mình, tựa như cười mà không phải cười. Miệng môi của hắn nhúc nhích, nhưng không hề có một chút âm thanh truyền ra, nhưng là sử dụng công phu truyền âm nhập mật, mà xa xa, cũng trong lúc đó, Tề Vương thân thể khẽ nhúc nhích, phảng phất nghe được cái gì, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Không có chờ Vương Sung nói chuyện, đại hoàng tử thản nhiên cười, lập tức cùng Vương Sung sượt qua người, hướng về phía trên cung điện đi đến. Tiểu tử thối, đến cuối cùng, các ngươi vương gia vẫn thua. Mà cùng lúc đó, xa xa, Tề Vương người gần, sử dụng tới công phu truyền âm nhập mật, một tia âm thanh đồng dạng ở Vương Sung trong đầu vang vọng. Tuy rằng liên tiếp mấy lần ở Vương Sung cùng vương gia trong tay ăn quả đắng, thậm chí ngay cả lần này Thánh Hoàng sắp xếp đại hoàng tử nhiếp chính, tá chính đại hoàng tử trong danh sách có Tống Vương, lại không có hắn, này để Tề Vương buồn bực cực kỳ. Bất quá đến cuối cùng, Vương Sung cùng vương gia vẫn thua. Hắn cùng đại hoàng tử luôn luôn thân cận, đợi đến đại hoàng tử đăng cơ, vương gia tất nhiên thất sủng. Vương Sung phí lớn như vậy tâm lực, đến cuối cùng vẫn thua. Khà, vương gia có thể không nên cười được quá sớm. Vương Sung tụ khí thành cột, cười nhạt một tiếng, tương tự trả lời, ngươi, Tề Vương giận dữ. Thế nhưng vào lúc này, đại hoàng tử đã đi tới đại điện, ngồi vào thánh hoàng long y, vào lúc này không tiện lại nói. Vương Sung bật cười lớn, cũng chưa cùng Tề Vương cãi lại xuống, đại hoàng tử là ngồi không lên hoàng đế bảo tọa, điểm này Vương Sung vững tin không thể nghi ngờ. Đại hoàng tử cùng Tề Vương vẫn cười được quá sớm. Vương Sung, tình hình bây giờ không ổn a. Bệ hạ ẩn trong cung, không có triệu kiến chúng ta căn bản rất khó tới gần. Hơn nữa bây giờ là đại hoàng tử giám quốc, tất cả sự vật cũng đã giao cho đại hoàng tử cùng Lý Lâm phủ trong tay. Chúng ta bên này cũng vẻn vẹn chỉ có Tống Vương mới có tham chính, nghị sự, quyết sách năng lực. Hơn nữa đại hoàng tử luôn luôn cùng chúng ta không phải quá thân cận. Lần này bệ hạ để hắn giám quốc, cũng mang ý nghĩa hắn có 5 phần 10 trở lên xác suất trở thành thái tử. Chuyện này với chúng ta nhưng là cực kỳ không ổn a. Lên triều kết thúc, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Tống Vương, Vương Sung, Vương Tuyên 4 người toàn bộ chen ở một chiếc rộng lớn trong xe ngựa. Trương Cừu Kiêm Quỳnh hơi hạ thấp xuống đầu, mặt ủ mày trao. Trương Cừu Kiêm Quỳnh lúc trước vẫn là đại hoàng tử lôi kéo qua hắn, bất quá bị Trương Cừu Kiêm Quỳnh cự tuyệt. Mà Vương Sung, Tống Vương cũng cùng đại hoàng tử từng có khoảng cách, ba người cùng đại hoàng tử quan hệ đều không ra sao. Bây giờ đại hoàng tử giám quốc, tuyệt không là tin tức tốt gì.